Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, đường Tam Phát Huy. Bắn ra một kích này, điện bốn thân thể người tê liệt, hồn lực bạo động, Ngọc Thiên Hằng chợt quát một tiếng, hai tay biến thành long chảo, hướng về phản ứng tốc độ chậm nhất Đái Mộc Bạch đánh ra. Không tốt, đường Tam tranh thủ thời gian nắm Lam Ngân Thảo, muốn đem Đái Mộc Bạch cho kéo trở về. Thế nhưng là vừa mới Lam Ngân Thảo cũng bị truyền điện lưu. Để phản ứng của hắn tốc độ đầy vẫn chậm một nhịp. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Chảo, Ngọc Thiên Hằng chỗ đó chịu bỏ qua cơ hội này. Thân thể nhảy lên, nhanh chóng theo vào, hai tay long hóa. Trên không trung hung hăng nhất chảo con đập tới Đái Mộc Bạch trên thân thể. Bạch hổ hộ thân chướng. Đái Mộc Bạch chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Thất bảo có tên, nhất viết lực. Phía sau chữ vinh vinh. Kéo lấy thất bảo lưu ly tông. Lập tức cho Đái Mộc Bạch gia trì 30% lực lượng. Oanh, cho dù có chữ vinh vinh gia trì, Đái Mộc Bạch cũng vô pháp cùng Ngọc Thiên Hằng lực lượng địch nổi. Thân thể bị trực tiếp đập bay, thậm chí làm gãy Lam Ngân Thảo, thẳng tắp ngã trên mặt đất, bò lên mấy lần liền không có đứng lên. Trời ạ, quá cuồng mãnh. Sử Lai Khắc tiểu cửu cho đối phương tới cái hạ mã uy. Hoàng đấu chiến đội lập tức còn lấy nhan sắc, hồn cốt kỹ địa ngục lôi quang, nổ tràng. Tạo thành phạm vi sát thương cũng mang theo tê liệt hiệu quả. Chẳng những phá giải bốn người vây công khốn cảnh, còn thêm vào công kích một lần hành động miểu sát đối phương hồn lực cao nhất Đái Mộc Bạch. Sử Lai Khắc chiến đội nguy hiểm, đầu đầu hướng về không rõ lắm xảy ra chuyện gì người xem giải thích lấy. Nàng cũng là hồn tôn, còn tại Thượng Đế Thị Giác, đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Có rất nhiều người cho rằng cái này có chút thật không thể tin. Cho rằng Ngọc Thiên Hằng không có khả năng miểu sát Đái Mộc Bạch. Thế nhưng là đâu đâu muốn nói cho mọi người. Sự chênh lệch giữa bọn họ không chỉ là hồn hoàn cùng hồn lực. Còn kém hai khối hồn cốt. Mọi người giờ mới hiểu được. Lập tức gieo hò cái này Đái Mộc Bạch tên. Không chỉ là hai khối hồn cốt. Mà chính là hai khối rưỡi vạn năm trở lên hồn cốt. Cái này tương đương với nhiều hơn hai cái 50.000 năm hồn hoàn. Hồn cốt đáng sợ ngay tại ở. Không có hấp thu hồn hoàn như thế năm hạn chế. Cho nên hồn cốt mới được xưng là gần với 100.000 năm hồn hoàn bảo vật. Đem bọn hắn đều thanh ra tràng. Ngọc Thiên Hằng lung lay đầu. Tự tin đường. Tốt. Độc Cô Nhạn cười một tiếng, sau lưng to lớn Bích Lân Xà Hoàng há mồm phun một cái. Thứ tư hồn kỹ, Bích Lân Độc Trướng, màu tím hồn hoàn lập lòe, bích lục độc vụ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh thì sắc mặt biến thành màu đen, phía sau chữ vinh vinh mặt cũng biến thành màu đen, hô hấp khó khăn. Tiểu cửu lập tức đi đến hai người trước mặt, cho các nàng thanh lý độc tố, sau đó làm cho các nàng rời sân. Bích Lân Xà Hoàng độc điều khiển sân quá kinh khủng. Đại sư không khỏi tán thưởng, chỉ là hắn có chút không hiểu, vì cái gì tiểu vũ đối độc tố kháng tính còn cao như vậy. Nàng cũng không giống như tiểu tam, mạnh y nhiên hai người, là dùng độc. Tiểu Tam cái này thật là hết cách xoay chuyển. Phất Lan Đức lắc đầu. Lúc này thời điểm, quỷ béo hồn sư áo tư la, cùng phong linh điểu hồn sư ngự phong theo dựa vào tốc độ. Vây công Mạch Y Nhiên, chỉ là trong nháy mắt, Mạch Y Nhiên liền bị đánh bại, mất đi chiến đấu năng lực. Cái này chàng tiết tấu của chiến đấu quá nhanh, mở màn chăm chú không đến 20 giây. Sử Lai Khắc thì bị đánh chỉ còn 3 tên đội viên. Mất đi tiểu cửu Sử Lai Khắc, cùng đối phương rõ ràng thì không tại một cái cấp bậc phía trên. Đầu đầu tận tụy hướng mọi người giải thích. Tiếp đó, liền hẳn là Ngọc Thiên Hằng cùng Đường Tam chính diện giao phong. Để cho chúng ta nhìn xem sẽ va chạm ra cái gì đặc sắc chiến đấu. Độc Cô Nhạn sau lưng Bích Lân Xà Hoàng há miệng hút vào. Độc chướng bị thu hồi. Ngọc Thiên Hằng một ngựa đi đầu. Xông về Đường Tam. Mà giờ khắc này Đường Tam bày ra tư thế chiến đấu. Tiểu Vũ cùng hắn sóng vai mà đứng. Ánh mắt nghiêm túc. Ngươi cùng Tiểu Cửu chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Để cho ta một đợt mang đi đi. Ngọc Thiên Hằng hét lớn một tiếng. Lòng chảo hướng về Đường Tam hung hăng vỗ tới. Còn mang theo lôi đình hồ quang điện. Để người tê cả da đầu. Chu Võng thúc phược. Đường Tam biên chế ra một cái lưới lớn. Liền đem Ngọc Thiên Hằng cho vây khốn. Quấn quanh. Nhìn đến Ngọc Thiên Hằng ngay tại xé rách Lam Ngân Thảo lưới. Đường Tam lập tức sử dụng đệ nhất hồn kỹ. Để càng nhiều Lam Ngân Thảo vây khốn Ngọc Thiên Hằng. Đem Ngọc Thiên Hằng bó rắn rắn chắc chắc. Đáng tiếc, ngươi quên một việc. Ngọc Thiên Hằng khóe miệng khẽ nhếch. Hồn cốt kỹ năng phát động. Địa ngục lôi quang. Kinh khủng lôi điện lần nữa nổ tung. Hồ quang điện theo Lam Ngân Thảo truyền tới. Tuy nhiên trung gian có một chút hao tổn. Không phải đầy uy lực. Nhưng là lần này cũng để cho Đường Tam cảm thấy hồn lực bạo động. Thân thể chấn động tê liệt. Ngọc Thiên Hằng dùng lực thoáng giãy giụa. Vây khốn hắn Lam Ngân Thảo toàn bộ bị xé nứt. Lúc trước đáy mộc bạch đều có thể lấy một cái hồn hoàn đẳng cấp áp chế. Xé nát Đường Tam Lam Ngân Thảo. Huống chi hiện tại Ngọc Thiên Hằng. Hắn nhưng là so Đường Tam nhiều hơn 2,5 vạn năm hồn cốt. Thứ ba hồn kỹ, Long Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng lập tức tiến vào bảo tẩu hình thức, cuồng dã phóng tới Đường Tam, thừa dịp Đường Tam bị tê dại cái này nháy mắt, phát động công kích, đáng giận, cái này thực lực sai biệt quá lớn. Đường Tam nhìn thấy đối phương có thể nhẹ nhõm xé nát chính mình Lam Ngân Thảo. Biết hắn Lam Ngân Thảo võ hồn không được tác dụng quá lớn, sau đó chỉ có thể sử dụng năng lực khác. Tử cực ma đồng, huyền ngọc thủ, Đường Tam hai tay ngọc hóa, chẳng những phòng độc còn có thể phòng điện, dưới chân dẫm lên quỷ ảnh mê tung, thì cùng Ngọc Thiên Hằng cận thân quấn đấu. Đường Tam cận chiến cách đấu kỹ pháp, xuất thần nhập hóa, lấy nhu thắng cương, để Ngọc Thiên Hằng trong lúc nhất thời nửa điểm tinh khí đều không có. Thứ hai hồn kỹ, lôi đình vạn quân. Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ, lại mở ra quần thể công kích hồn kỹ, thô to màu xanh lam hồ quang điện, trực tiếp thì bổ vào Đường Tam trên thân, thừa dịp Đường Tam bị lôi đình tê liệt. Ngọc Thiên Hằng rốt cục khẽ vươn tay, gắt gao giữ lại Đường Tam hai tay, dùng lực một ngã, một tiếng ầm vang, liền đem Đường Tam cho đập xuống đất, buông ra Tiểu Tam. Tiểu Vũ giận dữ, một cái thuấn di đến Ngọc Thiên Hằng sau lưng, đuôi tóc hất lên thì cuốn lấy cổ của hắn, phát động yêu cung kỹ năng. Tiểu Vũ một chân hung hăng ước lượng tại Ngọc Thiên Hằng phía sau lưng. Thế nhưng là một cước này, tựa như đạp đến Triệu Vô Cực một dạng, lực phản chấn lại nhỏ múa bay loạn 4-5 mét, khán giả ào ào kinh hô, Ngọc Thiên Hằng lực lượng thật là lớn. Tiểu Tam thua, Triệu Vô Cực lắc đầu, đại sư thì là ánh mắt híp lại. Không, cái này là Tiểu Tam cố ý, hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Vào thời khắc này, Đường Tam khóe miệng khẽ nhếch, sau lưng lại dài ra 8 cái sắc bén chu mâu, nhanh như thiểm điện đâm thẳng Ngọc Thiên Hằng muốn hại. Ngọc Thiên Hằng nơi nào sẽ nghĩ đến Đường Tam còn sẽ có quỷ dị như vậy đồ vật. 8 cái sắc bén chu mâu thì hướng về mi tâm của hắn, vị trí hiểm yếu, trái tim các bộ vị đâm tới, hắn đều có thể cảm thấy da thịt lông tơ bùng nổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để khán giả đều nín thở ngưng thần, mở to hai mắt nhìn, Diệp Linh Linh đã đều bưng ra cửu tâm hải đường, thời khắc chuẩn bị cứu viện. Vào thời khắc này, Ngọc Thiên Hằng thần thượng thứ tứ hồn hoàn sáng lên, tử sắc quang mang tiến vào Ngọc Thiên Hằng thân thể. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Ngọc Thiên Hằng thân thể hóa thành một đầu uốn lượn Lam Điện Thần Long. Chính là thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long biến. Muốn là một tháng trước, ta khả năng liền sẽ bị ngươi đánh bại, nhưng là bây giờ ta nhiều hơn ngươi một cái hồn hoàn. Uốn lượn thần long lăn mình một cái, bát chu mâu tại hắn trên vảy rồng vẽ ra âm thanh chói tai. Song chảo hung hăng ấn về phía Đường Tam, biến cố này, để Đường Tam cũng ngây người. Ta sẽ không thua. Đường Tam tâm tình có chút bất ổn, nghĩ đến Đường Hạo chết đi, trong lòng của hắn không hiểu bi phẫn. Hắn phải trở nên mạnh hơn, hắn muốn lực lượng, hắn không thể thua. Đột nhiên, Đường Tam khí thế phóng đại, khán giả bất ngờ phát hiện Đường Tam tay phải nhiều một thanh ngăm đen chùy, song sinh võ hồn. Nhất thời đại đấu hồn trường lại là một lần sôi trào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.